Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 8, đi tìm đá thần nào, phần 2. Góc truyện audio.com. Vào chuyện nhé, trời ơi Ly, đến nơi chưa vậy bảo bảo tớ sắp gãy chân rồi nè. Nhân mã, cằn nhằn hoài AK, mệt thì nhờ xong tự cõng đê. Sử nữ, đến nơi rồi, đây là cổng vào của hắc tộc. Bảo bình, các người là ai, đến đây có mục đích gì? Lính gác A. Vào trong đó thông báo trên binh bộ của các người nói ta là Trần Hiên Di là tổng chỉ huy của các ngươi sẽ biết. Bảo Bình, Trần Hiên Di, sao trước đây không nghe em nhắc tới cái tên này? Sư tử, tên này là em dùng ở hắc tộc và nhân giới. Bảo Bình, tiểu thư, người về rồi thứ lỗi cho tại hạ không nghênh đón chu đáo. Mong tiểu thư lượng thứ. Tổng chỉ huy, không sao, ta muốn vào gặp bà ta. Chấm, Bảo Bình, mời tiểu thư chủ thượng cũng đang đợi người. Nhìn bên ngoài sao bé mà bên trong bự trà bá thế này ô vô. Cự giải, đúng là hắc tộc có khác ha. Thiên Bình, con gái, con đến rồi sao? Melina, tôi đến chỉ muốn lấy một thứ thôi. Bảo Bình, con đừng như vậy nữa được không? Con cần gì? Melina, là đá hồi sinh. Mà kết, vậy được ta sẽ lấy cho các con nhưng mà hiện tại thì không được ít nhất phải 5 ngày mới có thể lấy nó ra. Vì bên trong nội bộ có vấn đề ta đang giải quyết hiện tại thì rất khó để lấy nó. Melina, vậy cũng được, Bảo Bình, để tôi đưa các vị về phòng. Has, ở đây có đúng là hắc tộc thật không thế không giống như những lời đồn mà chúng ta đã được nghe nhỉ. Song Ngư, ốc, đúng vậy thật là đẹp nha. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, mai là có thể lấy được đá hồi sinh rồi. Mọi người trông Bảo Bình có khác cái tảng băng di động biết đi không? Bạch Dương, cậu nhắc mới để ý, mẹ của Bảo Bình thì ra sức nói chuyện vậy mà cậu ấy chỉ toàn trả lời mỗi chữ có và không. Mà kết, Melina, mau nộp mạng đi, các sao đang trò chuyện với nhau thì bên ngoài kia lại có những tiếng động vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Cái gì thế, cạp con, heo con sợ lắm, bà này núp vào trong ngực Thiên Yết cơ. Kim Ngưu, có chuyện gì xảy ra thế? Bảo Bình, tiểu thư mẹ cô nói cô mai ra khỏi đây. Nơi này hiện tạo không thể ở lâu được. Ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì. Bảo Bình, tôi, ta bảo ngươi nói. Bảo Bình, thật là đáng sợ chơi vào bảo bảo bao lâu mà tớ không ngờ đến lúc cậu ấy nổi giận lại thực sự rất đáng sợ. Cự giải, cậu cứ liệu cái thân đấy sư tử AK. Bạch Dương, có khi mình không nên chọc cho cô ấy tức giận nếu không mình sẽ không toàn mạng. Sư tử, chuyện là, cái này phức tạp lắm nên ao chỉ viết ba chấm thơ y nhé. Cái gì là vì bảo vệ cho ta sao? Vậy mẹ ta bao nhiêu lâu nay đã sống cực khổ vậy sao? Mẹ con tới cứu mẹ đây. Bảo Bình, mọi người cùng lên giúp mẹ vợ tương lai của tôi đi chứ. Sư tử, hẳn là mẹ vợ tương lai cơ đấy. Song tử, con ra đây là gì đi mau. Melina, con xin lỗi, vì đã hiểu nhầm mẹ từng ấy năm là con sai. Con xin lỗi, Bảo Bình, không sao, ta không để ý đâu. Melina, ngưng lại cho ta, đây là sức mạnh thời gian của mẹ Bảo Bảo đấy. Melina. Không ngờ bị trọng thiêm mà bà vẫn có thể sử dụng được ma pháp của mình sao không tệ không hổ danh là người đứng đầu. Nhưng ta rất tiếc sức mạnh của ngươi không có tác dụng gì đối với ta cả. Vậy sao, thổ thuật, sư tử dùng đấy để nắm chặt lấy mấy tên phản tặc kia. Ta thấy cái này có tác dụng đấy. Sư tử, hỡi các linh hồn ta hồi sinh các ngươi dậy và hãy đem những linh hồn kia xuống địa ngục đi. Băng pháp chi thuật, Thiên Yết, quá khinh khủng, lính A, hai bên đang đánh nhau rất dữ dội bỗng một mũ ô tên lao thẳng về phía Bảo Bình nhà ta. Bảo Bảo cẩn thận, sư tử, không dê dê, mẹ AK mẹ, đừng mà, Bảo Bình, ta không sao, Melina, Bảo Bình đứng lên quay người lại đôi mắt xanh màu ngọc bích giờ đã chuyển sang màu đỏ tươi vô cùng đáng sợ cô. Di chuyển về phía bọn chúng. Mỗi bước chân đều tỏa ra sát khí. Bảo Bảo cậu, cự giải, giải nhi đừng động vào cậu ấy. Nhân mã, các ngươi chết hết đi. lũ phản tạc, Bảo Bình, quanh người Bảo Bảo phát ra những tia sáng đỏ có xanh có vàng cũng có tất cả đều nhằm về một phía. A a, tiếng lêu thất thanh của lũ phản tạc đang dần dần biến mất. Không thể nào bọn chúng đều biến mất không một vết tích. Kim Ngưu, sư tử mau đỡ lấy Bảo Bình. Ma Kết, em không sao chứ? Sư tử, đôi mắt của Bảo Bình đang dần trở lại màu ngọc bích trước kia. Mẹ, mẹ ơi, Bảo Bình, Tiểu Bảo, con gái ngoan, là mẹ không tốt, mẹ xin lỗi vì đã phong ấn toàn bộ sức mạnh của mẹ vào người con, nhưng vì ta không còn cách nào khác, hắc tộc không thể biến mất. Con không trách mẹ đâu, mẹ sẽ khỏe thôi, Bảo Bảo, mẹ yêu hai cha con nhiều lắm, Melina. Hơi thở cuối cùng đã mất, Meliana đã chết chỉ vì hy sinh tính mạng của mình để cứu Bảo Bình. Cậu đừng khóc nữa, mẹ cậu trên trời thấy cậu như vậy thì sao mà yên tâm ra đi được chứ? Cũng đã 3 ngày sau khi ngày mẹ cậu mất rồi, chúng ta phải đi thôi. Sử nữ, tớ sẽ không khóc nữa. Các cậu ra ngoài đợi tớ. Tớ sẽ ra ngay, Bảo Bình, Aka, tôi có thể nói chuyện với mọi người một lát được không? Ông cần gì cứ nói. Thiên Yết, là như vậy, tôi cầu xin các vị vào đêm sinh nhật thứ 18 của tiểu thư. Xin mọi người hãy làm hết sức để khống chế cô ấy lại, nếu không sẽ có án mạng đấy. Án mạng ý ông nói là cái phong ấn trong người Bảo Bảo sao? Thiên Bình, không sai, chính nó, được chúng tôi biết rồi. Nhắc mới nhớ cũng sắp đến ngày đấy rồi. Bạch Dương, các cậu đi thôi, Bảo Bình. Chúng ta mau tới hồ ly tộc nào. Kim Ngưu, let's go and check cách chương.